Ám ảnh chim ma luyến. Chương 31, góc truyện audio.com. Không được, Phong Nghịch Viêm ngồi trên nhuyễn ghế mà sơ tình chuẩn bị. Giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái một hơi cự tuyệt nói. À, sơ tình nhìn một bàn mỹ thực hỏi. Vì sao, đây điều không phải bình thường các ngươi ăn sao? Bình thường là bình thường. Hiện tại là thời kỳ đặc thù à, ngươi xem. Kê, gà, này, điều tất cả đều là du tạc thực phẩm. Sao ăn được, đây pizza, không có chút dinh dưỡng nào. Đây hán bảo, còn có rau xà lách. Sinh ra, đối cục cưng một chỗ tốt. Phong Nghịch Viêm nghiêm trang khiến sơ tình á khẩu không trả lời được. Đây là sự thự, hảo, ta nhờ Giang Dịch lại mua một chút. Cái gì, ngươi là nhờ hắn mua? Phong Nghịch Viêm uể oải nói. Ta cho rằng đây là ngươi tự mình mua a cục cưng. Ngươi thật đáng thương, ngươi ba ba cũng không đau ngươi. Hảo hảo, ta lập tức đi mua. Chờ ta nha, ân, Phong Nghịch Viêm lập tức vui vẻ kêu lên. Nhanh lên một chút a, ta hảo đói. Một trận gió dường như đóng cửa ly khai. Lẳng lặng địa, còn có thể nghe thanh âm vội vàng xuống lầu. Uy, ngươi con mắt sao vậy nha? Phong Nghịch Viêm hát chữ ôn thủy. Nhàn nhạt nói, hanh, địch y trên giường ngồi dậy. Lạnh lùng phiêu Phong Nghịch Viêm liếc mắt. Tổng so với ngươi vừa làm nũng tốt hơn đi. Hoàn hảo ngạ ác, bác tâm, tính tình của ngươi nha. Nên sửa lại. Phải biết rằng ngươi hiện tại thế nhưng đương con mẹ nó nhân. Vạn nhất trong bụng hài tử dưỡng thai bất hảo. Một người gối đầu bá hạ tòng Phong Nghịch Viêm bên tai bay qua. Phong Nghịch Viêm cười vung lên đẹp mắt to. Nhìn trên giường địch y nộ khí đằng đằng. Đều cho ngươi cơn tức tiểu ta. Ngươi nha, chết tiệt, câm miệng cho ta. Tức chết ta, tức chết ta. Hiện tại không chỉ có nhỏ đi. Còn đang hoài thượng hài tử. Mẹ nó. Hỗn đàn, phát hỏa cũng không đổi được chuyện này thực. Phong Nghịch Viêm thảnh thơi nói. Hình như chỉ có địch y một người mang thai. Địch y thu liễm liễu sát khí. Tỉnh táo lại, con ngươi hiện lên một tia hồng quang. Ngươi dự định sao vậy tố? Đây coi như là sơ tình hài tử. Ta không ngại sinh hạ. Bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút hài tử này có thể hay không lớn lên giống sơ tình. Thực sự là chờ mong nha. Phong Nghịch Viêm ấm áp nói. Địch y nghe xong lời này cũng bình tĩnh. Bất quá tội này, phải tìm ai tính sổ. Cái thứ này, ta là chưa bao giờ ăn. Nói lẩm bẩm, nếu chúng ta đều hoài thượng, chủ mưu nhân kia có đúng hay không hẳn là hiện thân một chút. Mở to con mắt, cố tình ngây thơ hình dạng làm địch y đánh cái dùng mình. Chừng cái dạng giả trang khả ai kia của Phong Nghịch Viêm. Địch y đi xuống sàng. Rút bạt mất trật tự tóc, khóc khóc búp bê trên mặt lộ vẻ béo mập khả ái dạng. Không sai, không chỉ có là bọn hắn, còn có tên hỗn đản nào Ngụy Dương, ta sẽ không bỏ qua hắn. Vân nói cho cùng Phong Nghịch Viêm phụ họa, bất quá, địch y, mặt ngươi hiện tại trông rất khả ái. Thực sự rất không thích hợp cái loại này lãnh khốc, nghiêm túc nói a, ha ha ha, hảo hảo cười, địch y gân xanh nổi lên. Buồn cười, phả không, hành, ta cho ngươi cười, nấu xong, cầm lấy một cái đùi gà nhét vào trong miệng Phong Nghịch Viêm. Tiếp tục cười nha, du tạc gì đó, ta cho ngươi sinh ra trường mãn đậu đậu tiểu hài tử. Ngô ngô Phong Nghịch Viêm thật vất vả dẫy ra, cầm lấy pizza đôi trên người địch y cho ngươi một chút dinh dưỡng bánh bột ngô. Cho ngươi tiểu hài tử cùng nó như nhau có thể rất trường rất dài. Ha ha, sơ tình một lần nữa xuống lầu mua vài thức ăn dinh dưỡng. Vậy mà vừa vặn bị Giang Dịch và Quan Hằng Nguyệt thấy. Lão đại, không phải mua thức ăn cho ngươi sao? Sao vậy, Park, bọn họ nói vài thứ kia không có dinh dưỡng, cho nên ta mới đi mua lại. Bọn họ, Quan Hằng Nguyệt không giải thích được hỏi. Đúng nha, sơ tình ngọt ngào nở nụ cười. Bình thường khuôn mặt trong nháy mắt tản mát ra một loại kỳ quái. Trở nên tươi đẹp, cách lão đại, tuy rằng chúng ta không rõ lắm. Bất quá ta sao tổng nghĩ ngươi bị bọn họ chỉnh. Ân, ta cũng như nghĩ thế. Không phải là ăn bữa cơm sao? Ăn cái gì mà không được? Là vài thứ kia thiếu. Vậy cùng nhau xuống ăn a, Quan Hằng Nguyệt cũng phụ họa nói. Ha ha, cái kia cũng phải xem có nguyện ý hay không nha. Huống chi chuyện này đối bọn họ mà nói là một đả kích. Muốn bọn họ hoàn toàn tiếp thu cũng phải cần một đoạn thời gian. Bất quá, bọn họ hài lòng là tốt rồi. Sơ Tình cười nói, để bọn họ, Giá Trị, Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt choáng váng. Hoàn toàn không hiểu Sơ Tình đang nói cái gì. Ai, ta đi được rồi, đi trước, lần sau lại trò chuyện đi. Sơ Tình, hài lòng sao, mềm nhẹ làm Sơ Tình dừng bước. Hắn lôi kéo túi trên tay, trên mặt dáng tươi cười cứng đờ. Không có, chỉ là vừa đụng tới cùng học, hàn huyên vài câu mà thôi. Bác, Ngụy Dương chậm rãi đến gần, ăn gì đó, một người ăn nhiều như thế. Bách Giang Dịch, phải, người cũng đừng quên, người hoàn có một ngày thời gian. Con người của ta kiên trì không tốt lắm, người đừng cho ta thất vọng. Vân ta đã biết, Sơ Tình vâng vâng dạ dạ khiến Ngụy Dương hoài nghi giảm không ít. Cười bỏ đi, Sơ Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, Tiểu Viêm và Địch Thi bây giờ còn không có khôi phục. Còn không biết bọn họ có thể hay không dùng, đối thân thể khả năng dẫn hưởng đi, nên gặp Vũ và tộc trưởng một chuyến mới được. Quyết tâm, Sơ Tình đi nhanh hướng phòng ngủ, một màng vừa rồi đều thu hết vào mắt một người. Oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Sơ Tình. Hắn đang cười, Sơ Tình, ngươi thật là có bản lĩnh ha ha a, cách chương.